vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 226, có phải Diệp Duệ sắp chết hay không? Góc truyện audio.com, truyền nước sao không cần đâu. Xính Đình nhìn bác sĩ bắt đầu lấy bình nước và dụng cụ để truyền ra, toàn thân không nhịn được run lên, cái cô sợ nhất chính là truyền nước, liền nói. Bác sĩ, tôi có thể uống thuốc không? Mạc Thiên Kình nhìn Xính Đình, sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy, chẳng lẽ cô gái này sợ truyền nước sao? Chuyện truyền nước lần trước làm cho MU bàn tay cô cho đến bây giờ vẫn cảm thấy đau. Xính Đình, không phải em sợ truyền nước đấy chứ? Nghĩ tới khả năng này, Mạc Thiên Kình liền không nhịn được cau mày, lần này anh đã bắt được điểm yếu của cô rồi. Xính Đình tức giận nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình, chắc hẳn anh đã đoán ra được tại sao lại không giúp cô nói chuyện, lại bày ra cái bộ dáng hả hê ra, thật làm tức chết cô rồi. Mạc Thiên Kình cũng cảm nhận được sự tức giận của cô liền nhìn bác sĩ. Vậy anh cho cô ấy uống thuốc đi, cô ấy vẫn còn phải cho con bú nữa. Bác sĩ nhìn anh lại nhìn sang cô gái kia, gật đầu một cái. Được, dù sao cũng đang trong giai đoạn cho con bú nên bác sĩ kê cho cô ít thuốc đau bụng. Bây giờ cô đang đau bụng đi ngoài nên không thể cho con bú sữa, sợ bú vào cũng sẽ bị đau bụng. Mắt cô liếc sang hai đứa con đang nằm trên giường, cười nhợt nhạt. Nếu nói như vậy thì con của tôi không phải là không có sữa ăn hay không? Xính Đình nhìn Bảo Bảo, mặc dù hai ngày nay sữa của cô không được nhiều lắm, nhưng cô vẫn kiên trì cho Bảo Bảo bú sữa mẹ, sợ bú sữa ngoài sẽ không tốt. Mạc Thiên Kình nhìn Xính Đình, biết Xính Đình đang lo lắng cho Bảo Bảo, nhưng cô đang bị đau bụng, không thể cho bú được cũng không có biện pháp nào. Xính Đình, cho Bảo Bảo uống sữa bột đi, chờ em khỏe lại thì lại cho bú sữa mẹ. Xính Đình nhìn Bảo Bảo, cũng chỉ có thể gật đầu. Được rồi, không thể làm gì khác hơn đành thuận theo ý của anh đi, nhưng cũng không biết kéo dài bao lâu chứ. Cô cũng không muốn cho Bảo Bảo uống sữa bột, thật nhớ cảm giác khi cho Bảo Bảo bú, mặc dù sữa của cô không đủ, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn uống sữa bột hơn rất nhiều, có nhiều dinh dưỡng hơn nhiều. Không cần phải chờ lâu, khá hơn một chút là có thể cho bú được, chỉ là hai vợ chồng bây giờ không thể cùng phòng được, tối thiểu phải sau 42 ngày mới được. Bác sĩ nhìn bọn họ nói xong thì mặt Xính Đình lập tức đỏ lên, Mạc Thiên Kình cũng rất lúng túng liền ho khan. Cái này tôi nắm rõ rồi, coi như có qua 42 ngày thì anh cũng không được đụng, Xính Đình còn không biết lúc nào thì mới tha thứ cho anh. 42 ngày, xem ra chính anh còn phải nhẫn nhịn một thời gian nữa. Bác sĩ, đưa thuốc cho tôi đi. Xính Đình ho khan một tiếng, không hy vọng bọn họ lại thảo luận về vấn đề này, cô cũng không muốn cùng Mạc Thiên Kình làm chuyện đó, nhưng chắc hắn Mạc Thiên Kình khẳng định sẽ không suy nghĩ giống như vậy. Con lợn giống kia, khẳng định nếu nằm mơ cũng muốn cùng cô Ichichu. Được rồi, đều là người trẻ tuổi còn xấu hổ cái gì, trên TV không phải thường nhìn thấy sao? Lại còn xấu hổ thật là hiếm có. Xính Đình thật rất bội phục người bác sĩ trung niên này, đến khám bệnh cư nhiên lại dài dòng như vậy. Ồm ộp, không được rồi, tôi phải đi giải quyết đã. Muốn chết, thật là muốn chết rồi, bụng của cô sao lại khó chịu như vậy? Xính Đình chạy như bay đến phòng vệ sinh, mới ngồi xuống liền như sét đánh rào rào. Mạc Thiên Kình nhìn Xính Đình như vậy liền cau mày đi tới ôm hai con, Bảo Bảo đột nhiên hoa hoa khóc lớn lên. Góc truyện audio.com, Mạc Thiên Kình luống cuống tay chân bế con lên, kiểm tra tã của chúng xem có phải đã đái hay ỉa rồi không? Khi vén lên, mùi thối liền xông vào mũi, hóa ra là các bạn nhỏ đã ỉa rồi nên thấy khó chịu. Mạc Thiên Kình cau mày, đi đến bên cạnh cầm lên hai chiếc tã sạch đặt lên giường, ôm con gái nhỏ đến đáng thương lên, động tác cực kỳ dịu dàng lau chùi sạch sẽ rồi thay tã mới cho bé. Bảo bối, ba thay tã cho con đây, ngàn vạn lần không được khóc đâu, ba vẫn còn chưa biết cách dỗ trẻ con như thế nào. Lần đầu làm ba, Mạc Thiên Kình ở nơi này chùi đít cho con, thay tã cho chúng, khi tay chạm vào những thứ chúng thải ra cũng có chút lay động không biết nên làm sao, Bảo Bảo mới ra đời vẫn còn rất nhỏ, lại mềm yếu như vậy làm anh không có can đảm động vào. Bảo Bảo hình như cũng rất nghe lời, Mạc Thiên Kình ôm lấy một đứa lên, nó cũng không khóc, ngoan ngoãn để cho anh thay tã, nhưng đứa còn lại tất nhiên không thể ngoan như vậy, có thể là đố kỵ em gái mình đã được thay tã sạch sẽ liềm hoa hoa khóc lớn, âm thanh lớn đến dọa người. Mạc Thiên Kình nhìn nó đầy cảm thán nói, con trai, đợi cha thay xong cho em con đã, không cần phải vội. Từ từ cũng được, trẻ con khóc cũng là chuyện bình thường. Bác sĩ đang chia thuốc ra từng phần nhàn nhạt nói, nhìn người đàn ông nghiêm túc như anh ta làm công việc thay tã thực sự thấy giật mình. Cảm ơn, Mạc Thiên Kình cũng không có ngẩng đầu lên, tiếp tục thay tã cho Bảo Bảo, mặc dù rất vụng về, nhưng là vẫn làm xong. Xính Đình từ bên trong đi ra, nhìn thấy Mạc Thiên Kình đang thay tã cho con không còn hơi sức để nói. Chúng ỉa à, xem ra Bảo Bảo hình như cũng có chút đau bụng, Mạc Thiên Kình gật đầu một cái. Ừ, phân còn có màu đen nữa. Hay xong tã, Xính Đình cũng ngồi lên giường ôm lấy Bảo Bảo hôn lên gương mặt mềm mại của chúng. Tới giờ uống thuốc rồi. Bác sĩ đem thuốc đã được chia thành từng phần đưa cho cô rồi chuẩn bị rời đi. Mạc Thiên Kình nhìn bác sĩ cũng đi theo ra ngoài. Cảm ơn bác sĩ, Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói, bác sĩ mỉm cười rồi xoay người rời đi. Thiên Kình, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngọc Kỳ Lân nhìn Mạc Thiên Kình, mới vừa cậu ta vội vã đi ra ngoài chính là mang bác sĩ về đây, chuyện gì đã xảy ra, đến tột cùng là người nào phải cần đến bác sĩ? Mạc Thiên Kình nhìn Ngọc Kỳ Lân, nghe ông hỏi vậy không thể làm gì khác hơn là nói ra sự thật. Xính Đình bị đau bụng, bác sĩ nói là tiêu hóa không tốt nên kê cho cô ấy một ít thuốc uống vào sẽ khá hơn. Ngọc Kỳ Lân gật đầu nói, vậy thì tốt ta đi xem con bé một chút. Ngọc Kỳ Lân mới vừa đi thì Thủy Nhi trở về anh liền hỏi cô xem Lý Băng thế nào rồi. Lần này anh định làm như thế nào? Lý Băng đã không còn đứa bé, nhất định sẽ tìm Diệp Duệ tính sổ. Tính khí của Lý Băng cô biết rất rõ, nhưng Lý Băng căn bản cũng không phải là đối thủ của Diệp Duệ, cô thật sự lo lắng Lý Băng sẽ bị Diệp Duệ tổn thương lần nữa. Mạc Thiên Kình nhìn Thủy Nhi, anh biết cô và Lý Băng đều có chung một cách nhìn chính là hận Diệp Duệ tới cực điểm, chỉ là Diệp Duệ lần này cũng rất không tốt. Diệp Duệ ngày hôm qua lúc trở về thì gặp phục kích bắn bị thương, đoán chừng tính mạng khó bảo toàn, chuyện này vẫn không muốn nói cho Lý Băng, chờ thương thế của Diệp Duệ chuyển biến tốt sẽ nói sau, mặt khác bây giờ cô và Thượng Quan phải về trước nhận nhiệm vụ. Anh nói Diệp Duệ bị thương, góc chuyện audio.com. Thủy Nhi có chút không dám tin, đây chính là báo ứng trong truyền thuyết, nhưng hình như có chút nặng, nhanh như vậy đã để cho anh ta bị báo ứng, anh ta giết chết con trai của mình, hiện tại chính mình kém tí nữa là bị giết chết, xem ra có một số việc thật sự không thể làm. Mạc Thiên Kình mới nói xong, đã nhìn thấy ngoài cửa có xe lái vào, một lát sau liền nhìn thấy Lý Băng tái mặt đi tới, Thượng Quan Quân Chiết cùng đi phía sau, sắc mặt rất kém, nhìn Mạc Thiên Kình với vẻ mặt đầy cam chịu. Mạc Thiên Kình, có phải Diệp Duệ sắp chết hay không? Lý Băng hung hăng hỏi, Mạc Thiên Kình nhìn Thượng Quan Quân Chiết, Thượng Quan Quân Chiết liền uất ức nói. Lão ca vừa gọi điện thoại tới nói cho em, khách trương,